Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, biến số. Tiền bối, thê lương tiếng la khóc tại Bồng Lai tiên cảnh nơi nào đó vang lên. Thanh âm bi thương, để cho người ta nghe ngóng nhịn không được lòng chua xót rơi lệ. Nghe tiếng nhìn lại. Lại là một nam một nữ quỳ rạp xuống một chỗ sơn môn phía trước. Đang ngao gào khóc lớn. Sau lưng bọn hắn, còn có 10 cái người trẻ tuổi theo thứ tự quỳ dưới đất. Từng cái sắc mặt dữ tợn, hai tay nắm chặt, phẫn nộ cùng không cam lòng chi tình khó mà ngăn chặn. Tiểu nhị, tiểu tam, chết oan uổng a. Hai người bọn họ mặc dù ham chơi. Nhưng xưa nay không dám có chỗ vượt quá, lại không nghĩ hẳn là bị người rút gân lột ra, làm cái kia trong bụng bữa ăn. Chúng ta phu phụ không cầu gì khác, chỉ cầu tiền bối có thể thả chúng ta toàn ra ra ngoài. Cùng những cái kia ác nhân liều mạng, nữ tử thê lương kêu khóc, than thở khóc lóc, nam tử dù chưa lên tiếng, lại là đầu lâu buông xuống, thân hình run rẩy. Hiển nhiên cũng là buồn giận đan xen. Chẳng biết lúc nào, nơi đây vây tới không ít người. Trong đó không ít người đều có nguyên thần cảnh giới tu vi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Là Bạch gia người. Ở chỗ này chẳng lẽ còn có người dám trêu chọc bọn hắn hay sao? Nghe nói, là Bạch gia lão nhị. Lão tam ra ngoài du ngoạn. Bị người hại. A, là ai? Thật lớn mật, tựa như là bên ngoài người, ngoại trừ bên ngoài người, chúng ta nơi này còn có ai lại thêm đắc tội bọn chúng. Xuyệt, chớ lên tiếng, tiền bối giống như phải đi ra, ngoặc kép, âm thanh rơi, trong chàng đột nhiên yên tĩnh, ông, cái gặp hư không run lên, cái kia sơn môn trên không đột nhiên có tinh quang hội tụ. Trong chớp mắt hóa thành một tôn khổng lồ vô biên thân ảnh. Người kia hai mắt buông xuống, như là hạo nhật, trăng sáng ánh mắt rơi vào trong tràng, để cho mọi người vô ý thức cúi đầu. Các người sự tình, ta đã biết, yên tâm, hai bọn chúng sẽ không như vậy chết vô ích. Ta sẽ cho các người đòi lại một cái công đạo quay lại. Vang dội thanh âm tại hư không quanh quẩn. Mặc dù không hiển uy nghiêm, lại tựa như thiên thần ngự lệnh, tự mang một luồng làm cho người tin phục lực lượng. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, quỳ dưới đất một nam một nữ vội vàng dập đầu, sau đó cũng không dám nhiều lời, cung cung kính kính lui xuống. Đợi đến nơi đây khôi phục thanh tĩnh, mới có một người trì hoãn âm thanh mở miệng. Tiên sinh, người thật định cho Bạch gia người xuất đầu? Người nói chuyện là vị mi thanh mục tu nữ quan, khí chất xuất trần, chính là nơi đây Âm La Tông chi chủ Quách Tiểu Thảo. Nơi này chính là tôn hằng chỗ tu hành, mà vừa rồi rời đi Bạch gia người, nhưng là tiểu Bạch phụ mẫu tại nó sau đó lưu lại huyết mạch. Bạch gia người có được, đương nhiên không phải là thông thiên mãng huyết mạch, bọn chúng chẳng qua là phổ thông giao long. Bất quá có kiếm môn bảo hộ, cùng tôn hằng đặc thù quan hệ, Bạch gia người tại Bồng Lai tiên cảnh địa vị cực cao. Lại thêm có rất nhiều tài nguyên, hiện tại Bạch gia gia chủ phu phụ, đã là nguyệt thần đỉnh phong yêu tu, còn như Quách Tiểu Thảo, càng là tại 3.000 năm trước vượt qua hư không vô lượng kiếp. Chứng được chân tiên, có thể ngay cả như vậy. Nói đến việc này nàng cũng là mày nhăn lại, mặt lộ vẻ khó khăn, thanh âm càng là ẩn mang khuyên can. Theo vãn bối biết, bắt giết bọn chúng, có thể là Ngọc Hoàng Chí Tôn lục nữ nhi Uyển La tiên tử. Phải thì như thế nào? Tôn hằng mặt không đổi sắc, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, liền xem như Ngọc Hoàng Chí Tôn ở trước mặt, cũng không nên nói thêm cái gì. Có thể là, Quách Tiểu Thảo còn nên nói nữa. Trước mắt tinh quang cũng đã khuếch tán, hướng phía xa xôi chân trời bay lên. Không bao lâu, một luồng vô cùng mênh mông lực lượng, bắt đầu ở đã từng vô lượng sa môn phiêu lưu vực bên trong phun trào. Trống vắng trong vũ trụ, một đầu vô biên vô hạn tinh hà, bắt đầu thư triển nó cái kia kinh khủng thân hình. Không người biết được, từ lúc nào, cái này vô biên tinh hà đã là cùng Tôn Hằng ý niệm hóa thành một thể. Hắn hơi hơi động niệm liền có thể điều khiển cái này mênh mông lực lượng. Nơi nào đó, một phương kéo dài không biết bao nhiêu năm ánh sáng chiến trường. Trong đó có vô số tu sĩ xen kẽ, ngoại giới khó gặp kim đan nguyên thần ở chỗ này đếm mãi không hết. Khi thì còn có chân tiên sẽ hạ tràng xuất thủ, vô số ngôi sao ở chỗ này hủy diệt, thiên địa đại đạo cũng hỗn quấy, khí tức khủng bố ba động, như là từng đoàn tỏa ra pháo hoa, chiếu sáng một phương vũ trụ, nơi này là hai cái thiên đình chiến trường. Mà từ thế cục bên trên xem, Ngọc Hoàng Thiên Đình hiển nhiên chiếm thượng phong, Hạo Thiên Đại Đế một mặt nhưng là liên tục bại lui. Chẳng biết lúc nào, chiến trường lan tràn đến Ngân Hà phụ cận, thỉnh thoảng có từng đạo có thể chạm khai ước vạn vạn xa vầng sáng hiện lên. Kham Nhiên vầng sáng cùng rực rỡ Ngân Hà đụng nhau, lúc này bắn tung tóe ra vô số sặc sỡ nhiều màu vụt ánh sáng. Mà mắt trần có thể thấy chỗ, cái kia ước vạn năm tới một mực không ngừng lưu chuyển dòng sông ngôi sao. Bắt đầu hoạt động thân hình, chỉ là nhẹ nhàng lay động, một luồng rung động vạn giới, để cho chúng sinh biến sắc kinh khủng lực lượng, đã là lặng yên dâng lên. Nơi nào đó, Ngọc Hoàng Chí Tôn cao cứ ngai vàng bên trên, đại điện trống rỗng, đứng ở không thể đo lường thần sơn chi đỉnh. Dưới chân núi có vô tận ngôi sao, chư thiên vạn giới hình chiếu, có thể để Ngọc Hoàng cúi đầu quan sát vạn giới, trong hư không là nổi lơ lửng vô số quỳnh lâu ngọc vũ. Thường có tiên gia qua lại, vờn quanh thần sơn đại điện, nơi này cao cứ chư thiên vạn giới bên trên, không tại quá khứ, không tại chưa rơi, siêu thoát tại hết thảy, không phải phàm nhân có thể chạm đến. Cho dù là phổ thông tiên gia, nếu không có triệu kiến, cũng không thể đến đây nơi đây. Nơi này, chính là trong truyền thuyết thiên đình. Đột nhiên, ngồi ngay ngắn đại điện ở giữa Ngọc Hoàng Chí Tôn mở hai mắt ra. Hướng phía thiên đình bên ngoài nhìn lại, tại cái kia một đôi có thể bao gồm chư thiên vạn giới trong hai mắt. Một đầu mênh mông vô biên sông ngòi. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại thiên đình xung quanh. Tinh hà như nước, vờn quanh thiên đình lẳng lặng xoay tròn. Ngôi sao một dạng cát, đem thiên đình cùng vạn giới kết nối. Chậm rãi chắn, vạn Phật chỗ, một chỗ đồng dạng siêu thoát hết thảy địa phương. Nơi đây có kim liên nở rộ, lưu ly trải đất, bát bảo khảm nạm xung quanh. Thế gian hết thảy mỹ hảo đều là nơi đây phàm thổ. Rất nhiều Phật môn cao tăng ở nơi này ở giữa, nghiên cứu thảo luận Phật Pháp, cùng nghe Phật Tổ trình bày thiên địa đại đạo. Vô số năm qua, nơi đây chưa hề có biến cố. Một ngày này, hai vị Phật Tổ đồng thời dừng lại trong miệng Phật Pháp. Nâng lên tuệ nhãn, hướng phía nơi xa tinh không nhìn lại. A-di-đà Phật. Du dương Phật tụng thanh âm, ở chỗ này chậm rãi vang lên, biến số xuất hiện, đạo quán bên trong, một vị thân mang mộc mạc đạo nhân từ đó cất bước mà ra. Ngẩng đầu nhìn ra xa vũ trụ mênh mông, sư tôn, một đầu hoàng nghiêu nhai lấy cỏ xanh, chậm rãi dạo bước đi tới gần, vị này biến số có thể hay không cải biến thế cục? Có lẽ có thể. Có lẽ không thể, đạo nhân khẽ vuốt chòm râu, cười nhạt mở miệng, biến số, nếu là có thể xác định mà nói, cũng không phải là biến số, sư tôn cũng không được. Hoàng Nghiêu ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong như có 3000 đại đạo chảy xuôi mà qua. Ta cũng không được, đạo nhân lắc đầu, có lẽ trước kia có thể, bất quá từ hắn vào Phật môn mắt. Lại không được, hắn là Phật môn đệ tử. Hắn cùng Phật hữu duyên, cũng cùng ta hữu duyên.